Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những vết thương, thời gian giúp nó hồi phục là an bài tốt nhất của vận mệnh. Chị cái gì mà chị? Nghe tin này, có phải rất vui. Tiện nhân đó, chị, Hạ Băng Khuynh Thái Dương giật giật. Chị ít coi phim cung đấu đi. Hạ Vân Khuynh, hả, lần này, cuối cùng cô cũng nghe ra. Em gái mình ca muốn nói chuyện TRC đây. Bĩu môi, cô thả thấp giọng, VE đáp ứng e. Có thời gian về thường xuyên đờ si ca, nếu ca muốn gặp ở mộ gia. C mang đoá đoá đến tìm e, thuận tiện gặp ở đó cũng đờ si. Cùng chung dòng máu mà. Hai năm nay cô ca biết nhớ nhà đầu thối này đến cỡ nào. Giọng chỉ mềm mỏng, khiến Hạ Băng Khuynh cũng ca dễ chịu. Cô ưm một tiếng, e sẽ cố gắng, mai chừng nào đi. Sáng, chị và anh rể ca tiện e. Đừng, mai rất sớm là đờ si. Thời tiết ca ấm áp, đừng để bé bị bệnh. Cứ về đi, chúng ta lần sau nói. E ngủ tia si đây. Ca đợi Hạ Vân Khuynh nói. Hạ Băng Khuynh đã cúp máy. Đã gần nửa đêm, nhưng ngoài cửa sổ vẫn đèn chói sáng, như là thành phố ca màn đêm. TP này, cô đã từng sống nửa ngày, sau đó rời đi, trôi ca hai năm, nhưng, chỗ này như cũ có ân thân của cô. Cô sợ, sợ bản thân ca chịu đờ si sự cầu xin của chị mà mềm lòng. Nếu V, có lỗi với nỗ lực tia si đây của mình, cũng có lỗi với sự bồi dưỡng của quý tu. Hít sâu một hơi, sắp xếp lại tâm trạng, lấy sổ ra lần nữa. Sắp xếp lại quá trình kiểm thi từ đầu đến cuối. Cô cũng vẽ bản nháp về vị trí của thi thể. Còn có bồn rửa đó. Nghĩ lại tất cả xảy ra ở hiện trường. Cô nhịn ca đờ si cuộn tay lại. Ngón tay đã từng chạm vào khuôn ngực săn chắc. Cảm giác nóng bỏng đó như vẫn còn lưu lại. Làm gì cũng ca mất đi. Còn có lúc anh nắm tay cô. Ánh mắt sâu ca đáy. Mạnh mẽ lắc đầu. Cô hồi thần. Lúc làm việc, ca đờ si phân tâm, tiếp tục vẽ, lần này, cô rất tập trung, chỉ là vẽ R vẽ, liền phát hiện có chỗ ca đúng, vị trí của thi thể, sàn nhà vệ sinh mộ thị, một suy nghĩ khác lạ lóe ra trong đầu cô, sắp khiến ân khác ca thể nắm bắt. Hôm sau, ở trạm xe, mỗi một PS đều đang diễn cảnh bi thương chia ly. Hạ Băng Khuynh nhắm chặt hành lý trong tay. Mặc Tiêu Nhân cho cô cái ôm thật lớn. Tối ca nửa đêm nha đầu này chạy đến tìm cô. Hai nanogram nói chuyện cả đêm. Vẫn thân mật như cũ. Đến nơi nói địa chỉ cho tớ. Đợi tớ bận xong mấy ngày. Nói ca chừng còn có thể gặp hai nanogram. Tiêu Nhân nhìn quý tu đang mua vé. Ca chút che giấu sự ca nỡ. Muốn cùng đi ca, về thì có thể mỗi ngày cùng tu tu. Hạ Băng Khuynh nửa thật nửa giả khiêu khích cô. Cô nghe group WeChat bàn luận. Nói Tiêu Nhân trốn học nhiều. Chuyện học hành đã sáng đèn đỏ R. Cùng hai nanogram đi trang điểm cho tử thi. Làm liệm xác. Tiêu Nhân bĩu môi. Lấy một bịch đưa Hạ Băng Khuynh. Tớ mua đồ ăn vặt cho hai nanogram. Cách chương.